Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 39, phó nhân gian nhẹ hôn lên đầu ngón tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó nhân gian nhìn về phía cô ta, gần đây Hứa Thần Vân sống có chút khó khăn. Nhìn qua có thể thấy được là gầy đi rất nhiều. Ánh mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm phó nhân gian, thần sắc khẩn trương, dường như sợ anh không đồng ý. Vừa lúc phó nhân gian cũng muốn hỏi cô ta vì sao lại làm ra nhiều chuyện khó hiểu như vậy. Anh muốn theo đuổi Đường Niệm xong, nhưng cũng phải giải quyết hết tất cả những mối phiền phức vớ vẩn trước đó đã, không thể để cô đau lòng được. Phó nhân gian quay đầu, tới căng tin đi, Hứa Thần Vân gấp gáp nói. Vâng, hai người một trước một sau đi vào căng tin, tìm một vị trí thuận tiện ngồi xuống. Hứa Thần Vân lập tức mở miệng, đàn anh đừng đuổi việc em được không, em muốn quay lại. Ánh mắt phó nhân gian lãnh đạm, Hứa tiểu thư, đừng gọi tôi là đàn anh, tôi căn bản không quen biết cô. Hứa Thần Vân không dám tin nhìn anh, đè nén cơn giận. Đàn anh, sao anh có thể nói như vậy chứ? Rõ ràng là anh trêu chọc em trước. Phó nhân gian, chứng cứ, được. Anh muốn chứng cứ đúng không? Em cho anh. Thứ này Hứa Thần Vân vẫn luôn mang theo bên người, cơ hồ là mỗi ngày đều phải lấy ra đọc một lần. Cô ta lấy ra một bức thư từ trong túi sách. Nhìn qua đã có chút dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Cô ta đưa thư cho anh, đây là bức thư hồi đại học anh viết cho em. Đôi mắt phó nhân gian dừng trên phong thư, lấy tới mở ra, sau khi nhìn lướt qua một lần, anh liền gấp thư bỏ lại vào bọc như cũ, đẩy về cho cô ta. Đây là một lá thư tình, Hứa Thần Vân hớn hở nói. Phải, chính là anh đã viết cho em, anh nhớ ra rồi sao? Thần sắc phó nhân gian đạm mạc. Xin lỗi, bức thư này không phải tôi viết. Hứa Thần Vân sửng sốt, đồng tử trợn to. Phó nhân gian lấy từ trong túi âu phục của mình ra một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút máy mang theo bên người, viết một hàng chữ lên trên, đầu ngón tay thon dài gõ gõ trang giấy. Cái này mới là chữ của tôi. Chữ trên lá thư kia tuy cũng là chữ kiểu nam, nhưng không có nét cứng cáp bá đạo như phó nhân gian viết. Từng nét bút của anh đều góc cạnh sắc nét. Hứa Thần Vân run rẩy. Sao có thể chứ? Sao anh không chịu thừa nhận chứ? Phó nhân gian nghiêm túc nói. Hứa tiểu thư, nếu là chuyện tôi từng làm, tôi sẽ không chối bỏ. Có lẽ lá thư này là của một người khác thích cô viết tặng cô. Tôi không rõ vì sao cô lại hiểu lầm đó là tôi viết. Nhưng tôi hy vọng sau này cô đừng tới quấy rầy tôi nữa. Tôi đã có người mình thích. Tôi không hy vọng cô ấy vì cô mà cảm thấy khó chịu. Hứa Thần Vân dựa vào lá thư này mà tự ảo tưởng ra phó nhân gian thích mình rất nhiều năm rồi. Trong phút chốc đương nhiên sẽ không chấp nhận được anh không phải chủ nhân thực sự của lá thư này. Lúc phó nhân gian đứng dậy, cô ta liền túm chặt lấy cổ tay anh. Anh gạt em, đây là do anh viết mà. Giờ anh có người khác rồi thì không cần em nữa đúng không? Ánh mắt phó nhân gian lạnh lẽo, quay đầu nhìn cô ta. Lần trước khi phó nhân gian nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng này vẫn là lúc anh cảnh cáo cô ta cách xa mình một chút, giờ lại nhìn thấy lần nữa, vẫn nhịn không được mà sợ hãi. Thật sự không phải anh viết sao? Phó nhân gian đẩy tay cô ta ra. Trước khi gặp được vị hôn thê của tôi chưa từng biểu đạt niềm yêu thích cho bất cứ người khác phái nào. Vị hôn thê là mối tình đầu của tôi, cũng là người duy nhất mà tôi sẽ yêu mãi mãi về sau. Hứa tiểu thư, tôi không thích cô. Hơn nữa, cũng chưa từng thích cô, thậm chí tôi căn bản không quen biết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thần Vân vô lực ngồi xuống, lẩm bẩm lầu bầu. Vậy lá thư này, rốt cuộc là ai viết? Việc này phải hỏi cô, nhiều năm như vậy, có phải cô đã bỏ lỡ ai đó rồi hay không? Anh nói xong câu cuối cùng liền đi ra khỏi căng tin. Hứa Thần Vân ngồi bên trong nhìn chằm chằm lá thư tới ngẩn người. Lời của phó nhân gian đã đánh thức cô ta đúng là đã luôn bỏ lỡ người nào đó mà nhiều năm qua luôn quan tâm tới mình, nhưng mà phó nhân gian không thích cô ta, hơn nữa còn chưa từng thích, việc này làm cho cô ta không thể chấp nhận được. Nếu muốn cô ta dựa vào lá thư này đem tình cảm nhiều năm đặt lên người đàn ông khác, cô ta không làm được, nếu chưa từng có được, cô ta tình nguyện vứt bỏ nó đi. Hứa Thần Vân phẫn nộ xé nát lá thư, quay đầu ra khỏi căng tin. Bắt xe tới sân bay, rời khỏi Dung Thành. Vừa rồi phó nhân gian vô tình vạch trần ảo tưởng của cô ta, thật ra cô ta có nghĩ tới việc sẽ trả thù anh và vị hôn thê của anh. Nhưng cô ta lại bi phẫn phát hiện, Bản thân căn bản không có bất cứ lực lượng nào để đối kháng lại phó nhân gian, mà vị hôn thê kia của anh, xuất thân lại càng khó lường, bối cảnh rất sâu, cô ta không thể đắc tội nổi. Hơn nữa, cô ta dường như cũng không có lý do gì để trả thù anh, tuy cô ta không muốn tin, nhưng phó nhân gian đúng như lời anh nói, anh không phải người đã làm mà không chịu thừa nhận. Tốt xấu gì Hứa Thần Vân cũng thích anh nhiều năm như vậy, về điểm này cô ta vẫn biết. Cũng là vì biết cho nên lời nói của anh mới có thể đánh sập tình yêu tự mình đơn phương dựng lên của cô ta, làm cho cô ta xấu hổ giận dữ chỉ có thể tự mình rời đi. Nửa tháng sau khi đoàn phim, Phi Thăng, đóng máy, Đường Niệm xong vào đoàn mới. Bộ phim truyền hình lần này là phim chính kịch quyền mưu lịch sử. Nam chính là Quý Thiệu, lúc biết là hắn, Đường Niệm xong còn có chút ngoài ý muốn. Trước kia khi cô học kỹ thuật diễn, thầy giáo của cô luôn nói, nếu như hai người hợp tác diễn một bộ phim, nhất định sẽ rất xuất sắc, không nghĩ tới sẽ có ngày điều này trở thành sự thật. Bởi vì là chính kịch về lịch sử, đoàn phim yêu cầu các diễn viên phải vào đoàn huấn luyện trước. Nội dung huấn luyện bao gồm cả lễ nghi triều đại cùng với chú trọng về văn hóa. Đoàn phim còn đặc biệt mời giáo viên chuyên về lịch sử tới dạy. Đường Niệm Song và Quý Thiệu chạm mặt nhau ở đoàn phim. Đường Niệm Song là hậu bối, cho nên chủ động chào hỏi với Quý Thiệu trước. Quý Thiệu cười ôn hòa, anh đã mong đợi lần hợp tác này lâu rồi. Đường Niệm Song chỉ cười không nói. Quý Thiệu thẳng thắn mở miệng, lần trước chuyện anh nói qua điện thoại với em suy nghĩ sao rồi? Cô sửng sốt, suy nghĩ gì? Thanh âm Quý Thiệu đè thấp, anh rất có hảo cảm với Niệm Song, không biết có thể tiếp tục phát triển tình cảm với em không? Đường Niệm Song cứng họng, nam minh tinh hiện giờ đều thẳng thắn như vậy sao? Lần trước Lục Dĩ Hàn cũng như vậy. Giờ lại tới Quý Thiệu, phó nhân gian thì ngược lại hoàn toàn, thích cô còn có thể nghẹn lâu như vậy. Thật ra nếu phải suy nghĩ nghiêm túc, Đường Niệm Song vẫn tương đối thích phó nhân gian như vậy hơn. Ít nhất thì thích của anh là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, là thích thực sự. Mà thích của Lục Dĩ Hàn với Quý Thiệu chẳng qua chỉ là một loại hào cảm. Loại cảm giác này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất dễ bị thời gian mai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân mà các cặp đôi trong giới giải trí yêu nhau nhưng không được bền. Mọi người thường sẽ bởi vì một lần hợp tác mà sinh ra hảo cảm với nhau. Hiểu lầm đó là thích, sau khi ở bên nhau, hảo cảm biến mất, rồi lại hình thành nên cảm giác xa lạ. Nếu Đường Niệm Song ở bên Lục Dĩ Hàn hay Quý Thiệu, cô thậm chí còn có thể đoán trước được kết cục, không có trường hợp nào mà không phải lấy việc chia tay làm điểm chấm hết. Nhưng phó nhân gian thì khác. Tình cảm của anh dành cho cô đã đánh bại hết tất cả những người trước giờ theo đuổi cô. Quý Thiệu nhìn ra cô thất thần, hơi nhướng mày. Nói chuyện này với anh mà em cũng thất thần được, xem ra em đúng là không có hứng thú với anh. Đường Niệm Song không có phản bác, em chỉ coi anh như đàn anh, là người một nhà, thật sự khó có thể xuống tay được. Quý Thiệu cười khẽ, anh cảm thấy, thân càng thêm thân cũng không tệ mà, thầy cũng rất mong chúng ta có thể ở bên nhau. Em cảm thấy sao? Đường Niệm Song truyền chủ đề, nghe nói thầy giáo lịch sử mà đoàn phim mời tới rồi, em đi qua đó xem đây. Quý Thiệu gật đầu, anh cũng đi. Đường Niệm Song vừa vào phòng họp liền nhìn thấy phó nhân gian, cô sững sờ đứng tại chỗ. Đạo diễn đoàn phim đang bắt tay với phó nhân gian, lần này bộ phim có thể mời phó giáo sư tới giảng dạy, thật sự là niềm vinh hạnh của chúng tôi mà. Phó nhân gian cười nhạt gật đầu, là vinh hạnh của phó mỗ. Đạo diễn nhìn thấy Đường Niệm Song và Quý Thiệu, hai người tới rồi hả, đây là vị giáo sư trẻ tuổi nổi danh ở Dung Thành mà lúc trước tôi đã nói với hai người đó, cậu ấy cũng là giáo viên huấn luyện lần này của mọi người. Sắc mặt Đường Niệm Song phức tạp, ánh mắt dò hỏi nhìn phó nhân gian. Phó nhân gian ôn hòa nhìn cô chăm chú, Đường tiểu thư, anh duỗi tay, nghe danh đã lâu, tôi là fan của em, Đường Niệm Song, đúng là biết giả vờ. Theo như cô biết thì từ trước tới giờ phó nhân gian chưa từng theo đuổi thần tượng, có điều, cô vẫn lễ phép bắt tay với anh. Được phó giáo sư yêu thích là niềm vinh hạnh của tôi. Cô cảm giác được người đàn ông đang nắm tay cô hơi hơi dùng chút lực, âm thầm liếc mắt cảnh cáo anh, phó nhân gian lại yên lặng thu tay về. Phó nhân gian cũng không có bắt tay với diễn viên nào khác, trừ Đường Niệm Song ra thì những người khác anh chỉ lễ phép gật đầu qua loa. Quý Thiệu rõ ràng cảm giác được phó nhân gian đối xử khác biệt với Đường Niệm Song, dò hỏi. Vì sao phó giáo sư lại tới đoàn phim của chúng tôi làm giáo sư giảng dạy thế? Ngữ khí phó nhân gian nhàn nhạt, bởi vì đạo diễn của các anh mời, Quý Thiệu, trừ hai diễn viên chính ra thì diễn viên phụ lớn lớn bé bé có tổng cộng hơi 20 người phải cùng tiến tổ huấn luyện. Phó Nhân Gian đứng trên bục giảng giảng giải về văn hóa lễ nghi đương triều cùng với một số sự thật về lịch sử ít được biết tới. Khi giảng bài, anh rất kiên nhẫn, cũng nói rất dễ hiểu, các diễn viên đều vô cùng nghiêm túc, có diễn viên mới thậm chí còn cầm theo cả sổ con nghiêm túc ghi chép lại. Lần huấn luyện này kéo dài một tuần, nay mới là ngày đầu tiên. Đường Niệm xong ra khỏi đoàn làm phim, vẫn như cũ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, xe chạy tới trước mặt cô nhanh chóng kéo cửa xe ra ngồi lên. Sao anh lại tới đoàn phim của bọn em? Phó Nhân Gian dịu dàng, nhớ song song, muốn ngày ngày nhìn thấy em. Đường Niệm xong hừ nhẹ, trước kia anh đâu có như vậy. Anh cười khẽ, anh đưa em đi gặp một người được không? Ai thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo của anh, em đi gặp thầy của anh làm gì? Phó Nhân Gian nắm lấy tay cô, Đường Niệm xong giãy giụa, lần này anh lại không để cô thoát dễ như vậy. Thầy giống như người nhà của anh vậy, muốn đưa em đi gặp ông ấy. Đường Niệm xong dùng sức rút tay, không gặp không gặp, anh nhẹ giọng dỗ dành, ba mẹ anh đã chuẩn bị về nước, bọn họ đã lâu không gặp em, mấy ngày nữa lại đưa em về gặp họ nhé. Đường Niệm xong đỏ mặt, em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu. Phó Nhân Gian nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô. Không phải bạn gái, là vợ chưa cưới. Em vẫn muốn khảo nghiệm anh đấy. Anh cho rằng cưới em dễ như vậy à? Phó Nhân Gian cười cười, kéo đai an toàn thắt vào cho cô. Chúng ta còn có cả đời mà, sau này em có thể ngày ngày khảo nghiệm anh. Đường Niệm xong có chút bất mãn. Anh nhìn anh đi, giờ đã hoàn toàn thích ứng với cái vai chồng chưa cưới rồi đấy. Trước kia anh còn nói muốn đi ẩn cư còn gì. Sắc mặt Phó Nhân Gian có một tia quẫn bách, giờ có Đường Niệm xong ở đây, ngẫm lại trước kia, anh lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không chọc em tức giận nữa, cũng sẽ không nhắc lại chuyện này. Đường Niệm xong nhìn Phó Nhân Gian cục mi muốn lấy lòng cô như vậy, thật sự có chút xấu hổ, cô che giấu vẻ mất tự nhiên, vỗ vỗ cánh tay anh. Lái xe đi, cùng anh đi thăm thầy của anh. Mặt mày Phó Nhân Gian giãn ra. Được. Đường Niệm xong ngồi trong xe, đột nhiên hỏi, ba mẹ anh, em cũng không có ấn tượng mấy, có cần chú ý gì khi gặp họ không? Phó Nhân Gian liếc nhìn cô, không cần khẩn trương, bọn họ đều rất thích em. Sao anh biết bọn họ thích em? Phó Nhân Gian cười nhẹ, với Phó gia mà nói, em là đại ân nhân, sao có thể không thích em được? Trước kia Phó Nhân Gian luôn muốn ẩn cư, luôn theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn, giờ lại nguyện ý cưới vợ. Còn gấp không chờ nổi muốn kết hôn với con gái nhà người ta, gần đây hai cụ nhà họ Phó có nằm mơ cũng bị cười tới tỉnh lại, ba mẹ của Phó Nhân Gian đương nhiên cũng không có bất cứ ý kiến gì, cũng rất hy vọng Phó Nhân Gian và Đường Niệm xong có thể kết hôn nhanh nhanh một chút. Phó Nhân Gian muốn nói lại thôi, song song, ba mẹ em, Đường Niệm xong, bọn họ ghét anh muốn chết, thần sắc Phó Nhân Gian lập tức có chút bất an, nếu bọn họ thật sự ghét anh cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc thì trước đây đều là anh làm sai, giờ người mặt dày muốn cưới con gái họ vẫn là anh. Nếu đổi lại là cặp ba mẹ khác, nói không chừng đã sớm đánh chết Phó Nhân Gian rồi. Anh phải làm sao? Phó Nhân Gian bày ra bộ dáng muốn học hỏi nhiều hơn. Đường Niệm xong lười biếng mở miệng, em còn chưa đồng ý ở bên anh đâu. Phó Nhân Gian có chút bất đắc dĩ cười than, nửa tiếng sau, xe dừng ở bên ngoài nhà họ Giang. Phó Nhân Gian cúi người tới, đồng tử đen nhánh nhìn cô, nhẹ nhau má cô, nói nhỏ. Song song đại phát từ bi, có thể ở bên anh được không? Cách chương.